Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 94, phát minh vĩ đại. Hạ: Cửu ca, ta chính là chuyên môn thu thập chuồng ngựa. Hắn nghe Kiều Tám lời nói lại là ngây người. Được rồi, khó trách cái này Kiều Tám nói mình so với này Dương Tiễn còn có chút không bằng. Dương Tiễn tuy nhiên móc đại phân tốt xấu hầu hạ vẫn là người. Cái này Kiều Tám hầu hạ lại là gia súc. Đang lúc muốn mở miệng, gặp Kiều Tám trong mắt dần hiện ra một tia mạc rơi cùng xấu hổ. Hắn vốn định trò đùa hai câu nói vội vàng thu hồi. Sau đó vỗ vỗ cái sau bả vai đạo: Kiều Tám, không nên đem tự mình nhìn thấp. Mặt mũi là người khác cho, tôn nghiêm lại là mình dẫy đến. Ngược lại phân ngựa làm sao? Nếu như không có ngươi móc phân ngựa, những cái này công tử tiểu tỷ tỷ đi đâu cưỡi ngựa nhờ xe? Nhớ kỹ, lao động là quang vinh, chỉ cần chính ngươi không chê cười chính ngươi, liền không có người sẽ châm biếm ngươi. Kiều Tám vốn cho rằng Lý Mộc Nhiên hội cười nhạo mình, dù sao dần dần hắn cũng liền thói quen, lại không nghĩ rằng ngẩng đầu nhìn đến lại là Lý Mộc Nhiên cổ vũ ánh mắt, mà lại trong lời nói cũng là tràn đầy đều là tình nghĩa. Trong nháy mắt hắn hai mắt bịt kín hơi nước. Mình tại Kiều phủ ngược lại phân ngựa gây bao nhiêu khinh thường, hiện tại rốt cục đạt được khẳng định. Lúc này hạng gì không dễ. Cửu ca, chấm ngoặc kép. Thấy một lần Kiều Tám nghĩ linh tinh lại có bắt đầu dấu hiệu, hắn liền vội vàng cắt đứt cái sau lời nói. Nói đùa để Kiều Tám nói lên mông ngựa lời nói đến, vậy tuyệt đối làm cho nổi da gà rơi đầy. Sau đó cầm lấy vừa mới xem sổ sách thuyết đạo: Cái này sổ sách nhiều không kể xiết, liền dựa vào ba người chúng ta đoán chừng mấy tháng cũng kết thúc không? Kiều Tám, Dương Tiễn, người không có biện pháp gì tốt sao? Kiều Tám nghe vậy tiếp nhận sổ sách, tùy ý lật ra nhất dạ, sắc mặt biến đến không nhìn khá hơn. Cái này sổ sách tùy tiện một tờ phía trên đều có mấy trăm chữ. Nếu là thật sự đem những này sổ sách chép xong, ba người xác thực tốn thời gian quá dài. Dương Tiễn cũng là ghé mắt trông lại. Mặc dù thuyết hắn là cái địa đường hầm đạo người đọc sách, theo lý đến thuyết chép sách là hắn cường hạng, nhưng cũng nhíu mày, lấy chữ nhìn người. Đây là mọi người thường nói câu nào, mà lại là ở cái này văn hóa đỉnh phong thời đại. Cái này rất là trọng yếu. Đương nhiên xinh đẹp chữ muốn tiêu hao chính là khắp thời gian dài. Thế nhưng là nếu như không kiên trì viết, vậy cái này sổ sách sao chép còn có ý nghĩa gì? Bị hắn hỏi lên như vậy, hai người đồng thời lâm vào trong trầm mặc. Mà ở một bên Lý Mộc Nhiên thì là nhìn lấy hai người thật lâu, gặp hai người vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Lý Mộc Nhiên trực tiếp mở miệng hỏi đạo: Các ngươi biết rõ đạo in ấn thuật sao? Hai người nghe xong ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Kiều Tám trước tiên mở miệng đạo: Cửu ca, ngươi ý là đóng dấu soát. Lý Mộc Nhiên gật gật đầu. Bất quá luôn luôn kiệm lời ít nói Dương Tiễn tại lúc này lại là mở miệng đạo: Lý Cửu ca, ta cảm thấy dùng in ấn thuật không làm được. Xem ra cái này Dương Tiễn trong lòng cũng là thừa nhận chính mình. Mới đầu còn một mực hô hào chính mình tên, hiện tại cũng đi theo Kiều Tám hô từ bản thân cửu ca. Chỉ là hắn lại không thể phát hiện cái này Dương Tiễn ánh mắt hữu ý vô ý lắc lư. Bất quá đối với xưng hô hắn ngược lại là cũng không chút nào để ý. Tương phản hắn hiện tại so sánh để ý ngược lại là Dương Tiễn trong miệng in ấn thuật không được. Thấy mình chờ lấy hắn trả lời, Dương Tiễn cũng không dài dòng gọn gàng khi thuyết đạo, mặc dù thuyết in ấn rất nhanh, tuy nhiên lại cũng không thực dụng, không thực dụng. Chẳng lẽ không có hoạt tự ấn soát sao? Hoạt tự ấn soát là cái gì? Dương Tiễn mặc dù là người đọc sách, bất quá có thể đối với mấy cái này bình khốn nhân nhà làm công việc kế có chút hiểu biết ngược. Lại để Lý Mộc Nhiên hơi kinh ngạc, dù sao đây chính là cái chỉ có đọc sách cao thời đại. Nghe được cái này lạ lẫm danh từ Dương Tiễn cũng có chút hiếu kỳ đứng lên. Cùng lúc đó Lý Mộc Nhiên khi lấy được đáp án về sau, trong lòng có kết quả, xem ra cái này triều đại còn không có hoạt tự ấn soát một thuyết. Bất quá nghĩ lại cũng kém không nhiều, Mình bây giờ chỗ là Tống Triều đoạn thời gian. Chỉ bất quá không làm rõ ràng được thời gian cụ thể. Mà phát minh hoạt tự ấn soát chính là Tống Triều Tất. N. Xem ra chính mình muốn làm một lần phát minh ra. Chỉ bất quá Tất đại gia hy vọng ngươi chớ có trách ta. Cùng là người Hán. Chỉ cần là có thể vì Hoa Hạ văn minh làm ra cống hiến. Người nào đến đều như thế. Nhìn xem đợi chờ mình trả lời hai người. Hắn chậm rãi thuyết đạo, cái gọi là hoạt tự ấn soát cũng là đem in ấn lúc sử dụng mô bản biến thành từng cái một chữ độc nhất mô đun. Chờ đến sử dụng lúc chỉ cần dùng một chữ độc nhất mô đun tại khuôn đúc bên trong trải tốt. Xoa mặc thủy, tại in ấn, thuận tiện, mau lẹ, Kiều Tám làm quản việc nặng đối cũng không phải quá nhiều. Tuy nhiên Lý Mộc Nhiên đã thiết rất lợi hại kỹ càng. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ một mặt mê mang. Bất quá Dương Tiễn lại là nhìn minh ngộ. Hai mắt lóe ánh sáng. Sau đó không thể tin được nhìn lấy hắn, cửu ca. Cái này mô bản thật có thể dạng này dùng sao? Như thế chẳng phải là thiên hạ quần thư có thể lưu truyền, người đọc sách cũng là người đọc sách. Bây giờ đang cân nhắc giải quyết như thế nào sổ sách vấn đề, hắn lại thuyết đạo chép trên sách. Lý Mộc Nhiên khoát khoát tay. Hắn không có vĩ đại như vậy. Có lẽ về sau hoạt tự ấn soát sẽ trở thành phát minh vĩ đại. Nhưng là hiện tại hắn chỉ muốn giải quyết trước mắt cái này khó giải quyết vấn đề. Kiều Tám, hôm nay ngươi liền đi trên chợ tìm lò rèn làm chút khuôn mẫu đi ra. Kiều Tám tuy nhiên không hiểu cái gì là hoạt tự ấn soát thế, nhưng là hắn lại biết rõ đạo cửu ca lời nói cũng là mệnh lệnh. Sau đó rất nhanh rời đi. Ở một bên Dương Tiễn lại là có chút không rõ ràng cho lắm hỏi thăm, cửu ca. Vì sao muốn dùng làm bằng sắt khuôn mẫu? In ấn bình thường đều dùng bùn tạo thành. Lý Mộc Nhiên nghe hắn hỏi thăm. Hỏi lại đạo, há? Vậy ngươi có biết đạo bùn tạo thành có một cái chí mạng thiếu hụt? Thiếu hụt, gặp Dương Tiễn một mặt mê mang. Hắn kiên nhẫn giải thích đạo, in ấn mô bản tuy tốt. Tuy nhiên lại dễ dàng vỡ vụn. Mà dùng kim loại làm theo có thể lâu dài sử dụng, vậy vì sao phải dùng sắt đâu? Lý Mộc Nhiên nghe xong duỗi tay ra trong nháy mắt đập ở người phía sau trên đầu. Xác thực Dương Tiễn thuyết không tệ. Sắt cũng không phải là tốt nhất kim loại lựa chọn. Trong lịch sử lớn nhất hoàn mỹ in ấn khuôn mẫu là 1454 năm. Nước Đức người Johann Koch trèo lên bảo tại Tất Thăng phát minh trên cơ sở tiến hành cải tiến bọn. Họ dùng là trì, đễ, tích hợp kim tài liệu đến chế tác chữ hoạt. Này thành phần phối hợp một mực tiếp tục sử dụng càng về sau. Bất quá bây giờ mình không phải là không có nha. Lại thuyết tại cho dù là có. Chính mình cũng không phải địa lý học gia có chút kim loại nó nhận biết mình. Chính mình lại là không biết nó. Mặt khác chính như vừa tài sở thuyết sắt xác thực không phải lựa chọn tốt nhất. Đồng hiệu quả lại so với sắt tốt hơn nhiều. Nhưng là bây giờ tiền tệ là tiền đồng A. Trừ phi là chính mình cảm thấy chán sống. Hoặc là tiền đã dùng không hết. Bằng không hắn còn không có chuẩn bị tan đồng tiền chơi. Ta ngược lại thật ra muốn dùng đồng. Dương Tiễn nghe xong. Cũng không biết trả lời như thế nào. Bất chi bất giác đã đến trạng vạng tối. Kiều Tám đã cầm hiện làm 10 cái thô giáp khuôn mẫu trở về. Lý Mộc Nhiên thấy thế lúc này tìm đến mặc thủy, bôi lên tại khuôn mẫu phía trên, sau đó lấy ra trang giấy, vốn cho rằng nhất định có thể thành công sự tình. Không nghĩ tới tại hắn cầm tới in ấn xong trang giấy về sau. Lại là sửng sốt, chỉ gặp thô ráp trên trang giấy bút tích đã toàn bộ tan ra. In thời điểm còn vô cùng rõ ràng chữ viết, bây giờ lại là trở nên một cái hắc sắc vòng vòng. Căn bản là không có cách phân biệt. Thất bại. Nhưng là hắn cảm thấy mình hoạt tự ấn soát bởi vì nên không có vấn đề. Như vậy vấn đề rất có thể xuất hiện trên giấy. Thời đại này mặc dù nhưng đã cáo biệt thẻ tre thế, nhưng là trang giấy xem xét chính là dùng vỏ cây. Tê dại đầu cùng tệ bố. Lưới cá các loại thực vật nguyên liệu. Đi qua áp chế. Đảo. Chép. Sấy khô các loại công nghệ chế tạo sớm nhất trang giấy. Mà hậu thế cải tiến giấy còn chưa xuất hiện. Xem ra chính mình muốn vì cái này tứ đại phát minh trước cống hiến ra 50% lực lượng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.